Yêu từ cái nhìn đầu tiên với tổng tài khuyết tật. Chương 12, liên hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Lộ Trình Trình cảm thấy mọi chuyện xảy ra đêm qua đều đẹp đẽ như trong giấc mơ. Cậu sờ chiếc chăn vẫn đắp trên người. Khi đứng dậy định xem giờ mới phát hiện tối qua do quá kích động nên đã để quên máy tính xách tay ngoài phòng khách. Điều này cũng gián tiếp chứng minh mọi thứ đêm qua đều thực sự xảy ra. Doãn Mạch có lẽ không quá chống đối việc cậu tiếp cận. Cậu nghĩ, dù bị từ chối, ít nhất Doãn Mạch cũng không đuổi cậu đi. Vậy thì, hãy tiếp tục cố gắng. Đêm qua ngủ sớm, cậu rửa mặt xong ra phòng khách lấy máy tính, nhận ra mới hơn 9 giờ, Doãn Mạch vẫn chưa dậy. Cậu nghĩ một lúc rồi vào bếp chuẩn bị bữa sáng, tay phải bị băng kín, may mắn là tay trái vẫn còn dùng được. Việc chuẩn bị bữa sáng không có vấn đề gì, chỉ là hành động hơi chậm hơn bình thường một chút. Trước đây, nấu ăn đối với Lộ Trình Trình chỉ là kỹ năng để no bụng, nhưng trong thời gian ở nhà Doãn Mạch, cậu phát hiện mình thực sự bắt đầu thích việc nấu nướng. Nhìn Doãn Mạch ăn cơm do mình nấu, trong lòng cậu xuất hiện một cảm giác thỏa mãn khó tả. Mấy ngày trước, cậu tình cờ xem được công thức nước sốt trộn vạn năng cho mùa hè trên mạng. Hôm nay cậu định làm mì trộn cho bữa sáng. Cậu đầu tiên chiên 2 quả trứng, Doãn Mạch chỉ ăn trứng chín hoàn toàn, còn cậu thích lòng đỏ trứng chảy hơn. Khi luộc mì, đợi mì chín, cậu vớt phần của Doãn Mạch ra trước để qua nước lạnh, sau đó mới vớt phần của mình. Vì Doãn Mạch không thích mì quá mềm. Doãn Mạch rất ít khi bày tỏ sở thích của mình, nhưng chỉ cần quan sát kỹ, sẽ phát hiện ra nhiều chi tiết. Mỗi khi phát hiện một chi tiết, cậu lại cảm thấy vui mừng rất lâu. Khi Doãn Mạch xuống lầu, Lộ Trình Trình đang dưới dầu nóng lên nước sốt đã chuẩn bị sẵn. Chảo làm từ đá Maifan, không nhẹ, Lộ Trình Trình cầm bằng tay trái có chút không ổn định, làm chảo nhẹ nhàng rung, khiến Doãn Mạch nhìn thấy mà thót tim. Đợi cậu đặt chảo xuống, Doãn Mạch mới tiến tới nói. Chẳng phải đã bảo đừng nấu ăn sao? Doãn tiên sinh, chào buổi sáng. Lộ Trình Trình trộn mì, đặt trứng chiên lên, đẩy đến trước mặt Doãn Mạch, cười giải thích. Gần đây không có quán bán bữa sáng, đồ ăn sáng giao đến cũng hạn chế, nên tự làm sẽ tiện hơn. Doãn Mạch không nói thêm, nhưng khi ăn mì, lông mày vẫn còn hơi nhíu lại. Buổi chiều, Doãn Mạch đến công ty. Lộ Trình Trình ở một mình trong biệt thự. Hôm nay trời âm u, mặt trời bị lớp mây dày che phủ, không tỏa ra sức nóng quá mạnh, bầu trời có vẻ như tạm thời không mưa. Lộ Trình Trình mở hết cửa sổ biệt thự cho thông gió. Sau khi hoàn thành công việc dọn dẹp hàng ngày, không có gì làm, cậu mang máy tính ra ban công ngồi. Cậu nhớ lại khi còn ở nhà, phòng của mình cũng có một ban công nhỏ. Mỗi lần bố mẹ cằn nhằn cậu suốt ngày ở nhà, không ra ngoài hít thở không khí trong lành, cậu sẽ mang một chiếc ghế nhỏ ra ban công để hóng gió, coi như đã ra ngoài. Ngày rời nhà, cậu mang theo một chút tức giận, nghĩ rằng nếu bố mẹ không thể hiểu được xu hướng tình dục của mình, rời đi cũng không sao. Nhưng theo thời gian, cậu vẫn thường suy nghĩ lại, liệu việc công khai xu hướng tình dục theo cách này có quá vội vàng không? Nếu chờ đến khi tốt nghiệp, có công việc và chỗ ở ổn định rồi mới lên kế hoạch thẳng thắn với bố mẹ, có lẽ họ sẽ dễ chấp nhận hơn. Nhưng cậu thực sự không thể chịu đựng thêm nữa. Khi cậu lớn lên, kỳ vọng của bố mẹ ngày càng cao, đặc biệt là sau khi cậu đỗ vào đại học S, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố mẹ thậm chí đã lên kế hoạch cho cuộc sống tương lai của cậu. Tốt nghiệp rồi vào công ty làm quen công việc, bắt đầu từ vị trí thấp nhất, dần dần tiếp quản công ty, cưới một người vợ môn đăng hộ đối, sinh 2 đứa con. Khi bố mẹ về hưu sẽ giao toàn bộ công ty cho cậu, ở nhà chăm sóc con cái cho cậu. Cậu biết rõ mình không thể kết hôn và sinh con, cũng không hứng thú với việc tiếp quản công ty. Vì vậy, mỗi lần bố mẹ nhắc đến những kế hoạch này, cậu lại cảm thấy áp lực ngày càng tăng. Đến bây giờ, những kỳ vọng đó như một ngọn núi đè nặng lên cậu, khiến cậu không thể thở nổi. Cuối cùng, cậu chọn thời điểm tồi tệ nhất để công khai. Nhưng điều đáng mừng là quyết định bốc đồng đó đã giúp cậu gặp được Doãn Mạch. Sau khi cậu rời đi, gia đình cậu bên kia, Lộ Diệp Diễm đã về nước. Sau khi lấy được tin nhắn của cậu từ quản lý quán bar, chắc chắn sẽ báo cho bố mẹ rằng cậu tạm trú tại nhà bạn bè, họ không nên quá lo lắng. Chỉ không biết bạn bè của cậu có lo lắng khi không liên lạc được với cậu hay không. Phòng ngủ đại học của Lộ Trình Trình có 4 người, cậu có mối quan hệ tốt với 2 người trong số họ. Dù đến từ các thành phố khác nhau, sở thích của họ cơ bản giống nhau, dù trong kỳ nghỉ, họ cũng hẹn nhau lập nhóm chơi game di động. Người bạn còn lại ít tham gia vào các hoạt động giải trí của họ, thường dành thời gian ở thư viện học tập hoặc làm thêm bên ngoài, nhưng sau giờ học cũng thi thoảng cùng họ ăn cơm, quan hệ không quá thân thiết cũng không quá xa lạ. Trước đây, chưa người nào từng gặp phải tình trạng mất liên lạc lâu như vậy. Nhưng hiện tại, hầu hết các ứng dụng mạng xã hội chủ đạo đều yêu cầu xác thực qua điện thoại khi đăng nhập thiết bị mới. Việc không sử dụng được điện thoại khiến cậu hoàn toàn tách rời khỏi vòng kết nối xã hội cũ. Lộ Trình Trình dành cả buổi chiều nghiên cứu cách liên lạc với bạn bè, thử mọi phương pháp đều thất bại. Khi Doãn Mạch về nhà lúc chạng vạng, Lộ Trình Trình vẫn nằm trên ghế dài ngoài ban công suy nghĩ. Doãn Mạch gõ nhẹ hai cái lên cửa kính dẫn ra ban công, nhẹ nhàng nói. Ăn cơm, đến ngay. Lộ Trình Trình quá chăm chú suy nghĩ nên không nhận ra Doãn Mạch về lúc nào. Nghe vậy, cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc, theo anh xuống lầu. Bữa tối Doãn Mạch mang về từ ngoài, có lẽ là từ một nhà hàng cao cấp, món ăn đẹp mắt, hấp dẫn. Lộ Trình Trình ăn vài miếng, trong lòng vẫn nhớ đến việc liên lạc với bạn bè, bèn quay sang hỏi Doãn Mạch. Doãn tiên sinh, ngoài điện thoại, còn cách nào để liên lạc với người khác không? Email. Doãn Mạch ăn cơm, không ngẩng đầu lên. Email đúng là một cách hay, và cũng không cần xác thực qua điện thoại. Vấn đề là, Lộ Trình Trình chưa bao giờ gửi email cho bạn bè, cũng không biết địa chỉ email của họ. Thực ra, ngay cả khi biết, với tính cách của bạn bè cậu, chắc chắn họ không có thói quen kiểm tra email định kỳ. Email gửi đi rất có thể sẽ bị chôn vùi trong đống thư rác. Suy nghĩ một lúc, cậu cắn đũa hỏi thêm, ngoài email, còn cách nào khác không? Viết thư, hoặc đến thẳng nhà, nhưng các bạn cùng phòng của cậu không ở thành phố S, cậu cũng không biết địa chỉ nhà của họ. Bây giờ chỉ có thể hy vọng họ đủ thông minh, khi không liên lạc được sẽ nhớ đến người anh trai từng chơi game cùng họ, liên lạc với Lộ Diệp Diễm, ít nhất sẽ biết rằng cậu chỉ bị gia đình đuổi ra ngoài, chứ không gặp phải chuyện gì bất trắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra, cậu cũng đã nghĩ đến việc mượn tiền Doãn Mạch để sửa điện thoại. Nhưng một mặt điện thoại của cậu hiện tại hoàn toàn không thể bật, không biết có thể sửa được không, dù có thể sửa, cũng sẽ tốn không ít tiền. Cậu đã ăn ở không công tại nhà Doãn Mạch, thực sự ngại mở miệng mượn tiền. Mặt khác, nếu sửa điện thoại, bố mẹ cũng có thể liên lạc với cậu. Cậu vẫn chưa nghĩ ra cách đối mặt với bố mẹ, giờ cậu đang ôm tâm lý trốn tránh, có thể né tránh được lúc nào thì hay lúc đó. Lộ Trình Trình hoàn toàn từ bỏ việc liên lạc với bạn bè. Bắt đầu tập trung ăn cơm. Đang ăn, cậu chợt nhớ ra gì đó, hỏi, Doãn tiên sinh, nếu ra ngoài, tôi cũng không thể liên lạc với ngài sao? Doãn Mạch lúc này đã ăn xong, đặt bát đũa xuống, nhìn cậu một cái, nói, hệ thống cửa ra vào. Hả, hệ thống cửa ra vào có thể điều khiển từ xa. Doãn Mạch chỉ vào màn hình hiển thị ở cửa ra vào. Lộ Trình Trình hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng hiểu ra. Doãn tiên sinh, thật thông minh, trước đây, màn hình hiển thị cửa ra vào chỉ có thể nhìn thấy cảnh bên ngoài và kết nối với phòng bảo vệ. Ngày nay, với sự phát triển của công nghệ, hệ thống cửa ra vào phần lớn được liên kết với điện thoại của chủ nhà. Có nghĩa là, chỉ cần cậu ở trong biệt thự, có thể liên lạc với Doãn Mạch thông qua hệ thống cửa ra vào. Tương tự, Doãn Mạch dù ở đâu cũng có thể nói chuyện với cậu khi cậu ở trong biệt thự. Doãn Mạch không có phản ứng gì với lời khen của cậu. Thấy cậu không hỏi gì thêm, liền quay người rời đi, tác giả có lời muốn nói, hệ thống kiểm soát truy cập này sau này có thể sử dụng. Cách chương.